Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Mai Nguyễn Huy. Dạo trước thì quý thính giả đã nghe qua tập truyện Nghiệp Báo Quan Chánh Tổng của tác giả Đạt Ocan. Thì ngày hôm nay Đạt sẽ đem đến cho chúng ta tập truyện Quái Ngư. Thì đây có thể xem là phần về sau, câu chuyện về sau này của cái câu chuyện trước. Nhưng mà nguyên cớ xuất phát từ cái bầy cá trê trắng không mang trong mình những cái oan hồn không siêu thoát được ở dưới lòng sông, thì nó sẽ nảy ra những cái câu chuyện về sau này. Chúng ta cùng chờ đón xem câu chuyện của tương lai sẽ như thế nào, Đạt sẽ khai thác cái khía cạnh đó như thế nào. Quái Ngư Huy sẽ phục vụ trong vòng 3 buổi tối vào lúc 20 giờ mỗi ngày. Quý thính giả hãy chú ý đón nghe nhé. Khi nghe truyện mong rằng mọi người đừng quên hãy like video, nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Huy. Còn bây giờ mời quý thính giả cùng lắng nghe Quái Ngư, tác giả Đạt Ocan, phần đầu tiên. Tôi tên là Phương. Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe một trải nghiệm tâm linh đầu tiên trong cuộc đời của tôi. Nó diễn ra khi tôi mới 13 tuổi. Có lẽ câu chuyện này chính là bước ngoặt thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi, biến tôi từ một đứa trẻ còn ngồi trên ghế nhà trường trở thành một người hoàn toàn khác. Câu chuyện đó xảy ra ở chính làng quê của tôi, nơi mà tôi đã gặp được tương lai của cuộc đời mình trong đó. Và nay, tôi xin mạo muội dùng lời văn của mình để kể lại cho tất cả mọi người cùng nghe. Nơi tôi sinh ra và lớn lên chính là một ngôi làng chài nhỏ đơn sơ. Làng tôi có con sông Hà Sơn chảy qua, cho nên người dân ở đây sinh sống chủ yếu nhờ vào nghề sông nước như cắm câu, chạy lưới, mò cua bắt ốc. Nhưng đó chỉ là những câu chuyện mà tôi được nghe bố mẹ kể khi còn bé. Bởi vì từ khi tôi sinh ra và biết nhận thức, tôi rất ít khi được về quê. Khi vừa mới sinh thì chẳng hiểu tại sao ông nội tôi đã bằng một cách nào đó bảo đem tôi lên thành phố ngay. Còn tại sao thì chắc chỉ có ông mới biết được thôi. Năm nay tôi đã 13 tuổi, cũng đã lớn rồi, cũng đã biết tò mò về quê hương của mình, mà cũng chẳng biết là nên vui hay nên buồn. Thì đúng vào cái thời điểm đó, nhà tôi lại lâm vào cảnh phá sản. Bố tôi làm chủ một xưởng sản xuất đồ chơi khá uy tín trong thành phố, vậy mà lúc đó lại bị tồn hàng, nhà mắc nợ ngân hàng rất nhiều tiền, mà đồ chơi sản xuất ra thì cũng chẳng bán được, cho nên đành phải bán xưởng, bán nhà để trả nợ. Tại sao mà tôi lại nói là không biết nên vui hay nên buồn? Là bởi vì khi bố tôi phá sản, nhà tôi phải dọn về quê để sống. Vì nhà còn một mảnh đất ở đó, ông nội để lại cho bố tôi. Được về quê đáng lẽ phải là chuyện vui, nhưng cứ nhìn thấy cảnh bố mệt mỏi, rầu rĩ, bất giác lại cảm thấy thương bố nhiều hơn. 10 giờ sáng ngày hôm đó, tôi và bố mẹ về đến được quê. Hít thở bầu không khí trong lành nơi đây, tôi cảm thấy thoải mái lắm. Nó khác xa với sự ngột ngạt, ô nhiễm ở nơi thành thị. Nhìn dòng sông Hà Sơn lững lờ chảy những dòng nước hiền hòa, tôi như lạc vào chốn tiên cảnh vậy, chẳng muốn rời mắt đi. Người ta nói đâu có sai, đôi khi có những thứ mộc mạc, giản đơn mà chúng ta không chú ý, lại là thứ đẹp nhất, lấp lánh nhất cũng không chừng. Tôi đi vào trong sân nhà nhìn quanh quất. Cảnh vật nơi này tôi chưa bao giờ nhìn thấy, nhưng nó lại thân quen đến kỳ lạ. Nhà ở quê của tôi xây theo kiểu ba gian, kiến trúc cổ, bởi vì ông tôi ngày trước là một dân mê chơi đồ cổ thứ thiệt. Ngoài sân nhà trồng nhiều cây cảnh lắm, những giỏ hoa lan treo san sát, hoa thi nhau đủ sắc. Đứng trên thềm nhà là bà nội của tôi. Bà năm nay đã ngoài 70, nhưng sức khỏe của bà vẫn còn tốt lắm. Bà đang têm trậu, thấy tôi về thì liền chạy ra mà ôm lấy. Tôi cũng xà vào lòng của bà. Từ bé cho đến giờ, tôi rất ít khi được gặp bà. Nhưng mỗi lần gặp nhau, hai bà cháu lại có những cảm xúc khó tả. Cái cảm giác của tình thân mà người ngoài sẽ không thể hiểu được. Bà ôm tôi vào lòng, đưa tay lên vuốt mái tóc của tôi mà nói: "Tổ cha bây, sao bao nhiêu năm qua không có về với bà? Hay là tính để cho bà già này chết rồi bây mới về thắp nhang sao?" Mẹ nghe bà trách thì cười hòa giải. Mẹ nói: Thì bây giờ con cho cháu về với bà luôn nè. Với lại bà còn phải sống đến khi cháu nó lấy chồng, có con cho bà bồng bế nữa chứ. Cả nhà lại cười vui vẻ. Tôi cứ quấn lấy bà mà không muốn buông ra. Bữa trưa hôm ấy, cả nhà nói chuyện với nhau vui lắm. Đủ thứ chuyện xưa được kể lại. Bà kể về ngày xưa, cái thời mà ông tôi còn sống. Cái thời đó cực khổ vô cùng. Cái thời mà chính quyền thực dân vẫn còn hưng thịnh. Khó khăn lắm hai ông bà mới đến được với nhau. Rồi sau đó vài năm, ông bà có hai người con là bố và bác tôi. Nhưng cũng đúng vào cái ngày bà lâm bồn hạ sinh ra một cặp sinh đôi, cũng là ngày mà ông mất. Bà vừa kể vừa sụt sùi nước mắt. Bố tôi ngồi đối diện lúc này mới đổi sang chủ đề khác. Bố hỏi: cái khu đất trống mà ông để lại cho nhà con, bao nhiêu năm qua nó vẫn như vậy sao mẹ? Bà lắc đầu một cái rồi ôm tồn: vẫn vậy thôi, không có gì thay đổi hết. Tụi bay tính xây nhà trên đó thì phải suy nghĩ cho kỹ, chứ tao nói động vô cái thứ quất mặt quất mại không có nên đâu con. Bố tôi cũng trầm ngâm nhìn bà rồi trả lời: dạ, tụi con hiểu mà. Có thời có thiên, có kiên có lành, cứ làm đúng lễ nghĩa thì mình không có sợ gì hết. Con tính rồi, ngày mai con sẽ đi gọi đội thợ, vật liệu con cũng đặt rồi, chỉ cần tìm ông thầy giỏi giỏi á vậy làm lễ là được thôi. Cứ làm đúng lễ nghĩa thì mình không có sợ gì. Bà tôi im lặng, không nói gì cả. Tôi lúc này hơi tò mò vì điều bà và bố đang nói, thì liền xen vào hỏi: đất nhà mình có cái gì hả bà? Thứ không sạch sẽ thôi con. Bay về đây sống á thì phải nhớ nhìn trước ngó sau, đi đâu cũng phải cẩn thận, kẻo gặp cái thứ đó nó không có nên đâu. Tôi lờ mờ đoán ra được vài phần, cho nên cũng chẳng hỏi thêm. Bữa ăn trưa nhanh chóng kết thúc trong sự vui mừng của bà. Có lẽ lâu rồi bà không được hạnh phúc như vậy. Tôi phụ mẹ dọn dẹp xong bước ra hiên nhà, ngồi nhìn ngắm phong cảnh ở bên ngoài. Đột nhiên, đang ngồi ung dung, bỗng dưng có tiếng người nói ở phía sau, làm cho tôi giật bắn mình. Ủa, ai vậy? Tôi bay nhìn kìa. Có ba đứa độ trạc tuổi tôi chạy thẳng vào trong sân nhà, hai trai một gái. Tôi nhìn bọn nó mà chẳng hiểu gì. Một đứa mới bước lên nói: chắc đây là con gái của cô Hoa, bà hay kể như vậy mà. Tôi nghe thấy chúng nó đang nhắc tới mẹ của mình thì cũng liền gật đầu một cái. Ba đứa kia thấy vậy thì lần lượt bắt tay với tôi, rồi chúng bắt đầu giới thiệu. Tôi tên là Trung, cứ gọi là Trung Mập đi. Nhà tôi ở gần nhà của bà cậu lắm á. Còn đây là nhỏ Kiều nè, thằng này là Bỉ, ba đứa chơi với nhau lâu rồi. Nay thấy cậu hình như mới về á, nè, có muốn nhập bọn với tụi này không? Tôi thoáng cau mày suy nghĩ, hình như ba cái tên này tôi đã từng nghe qua ở đâu rồi thì phải. Một hồi sau, tôi mới vỗ tay đánh đét một cái, rồi nói với vẻ vui mừng: có phải là ba người từng ghé nhà tôi trên thành phố không? Cái hôm mà ở làng mình nè, mấy nhà tổ chức đi du lịch khoảng vài năm trước á. Cả ba đứa kia nghe vậy thì gật đầu như giả tội. Tôi kéo cả ba lại chỗ mình rồi vỗ vai từng đứa: ý vậy là tụi mình á quen nhau hết rồi đó ha, cần gì phải khách sáo nữa. Tao là Phương, tụi mày không nhớ hả? Cả ba đứa kia gặp lại được tôi thì vui lắm, nói hết chuyện nọ qua chuyện kia. Cho đến đầu giờ chiều thì cả bọn lúc này mới rủ nhau đi câu cá. Tôi vì quanh năm sống trên thành phố, có biết câu cá là cái gì đâu. Nghe tụi nó rủ, không nghĩ ngợi gì, liền đồng ý ngay. Vậy là cả bốn đứa xách cần câu và mồi đi ra mé sông đầu làng để mà thả câu. Vì nhánh sông này đổ ra con sông chảy thẳng ra biển, cho nên tôm cá ở đây nhiều lắm. Chúng nó bảo nghe mấy cụ lão niên lâu năm kể lại, lúc cao điểm vào mùa ở đây có khi còn câu được cả những con cá to mười mấy ký là chuyện bình thường. Cả bốn đứa lây quay móc mồi vào lưỡi rồi ngồi im chờ đợi. Được một lúc thì bỗng dưng con nhỏ Kiều reo lên: ý, cá cắn câu rồi nè, hình như con cá này lớn lắm á, kéo phụ tao với. Thằng Trung Mập và thằng Vĩ nghe thấy vậy lật đật cũng chạy qua kéo phụ. tôi cũng sớm vào giúp đỡ cho nhỏ Kiều. Bốn đứa hẹn nhau dồn sức mà kéo. Ấy thế nhưng mà cái kia nó cũng không vừa. Nó giật ngược lại, vùng vẫy như muốn thoát ra. Bốn đứa ghì chặt tay nhau vào cần câu, nhắm mắt nhắm mũi mà kéo. Sức lực của thanh niên dồn hết vào đôi bàn tay. Rồi bỗng nhiên một tiếng nói vang lên từ đâu đó, làm cho cả bốn đứa bất giác trùng mình. Tới rồi, cuối cùng kẻ hợp mạng cũng tới rồi. Tôi bất giác cảm thấy đầu óc của mình quay cuồng, hai tay tự chân buông thõng khỏi cần câu. Trước mắt của tôi lúc này là một cái bóng mờ mờ bay lên từ đáy sông. Thân thể của nó ướt như chuột lột, da thịt ngâm nước lâu bây giờ bã ra hết cả, bị cá trĩa một cách nham nhở. Từ đó ghé sát khuôn mặt vào mặt của tôi mà thì thầm. Cuối cùng sau ngần ấy năm, ngươi cũng đã quay lại. Tôi lắp bắp không nói nên lời, hay đúng hơn là tôi không thể nói được. Cổ họng như bị cái gì đó bóp nghẹn lại. Tôi cứ ngồi đờ đẫn ở đó, nhìn chằm chằm vào cái bóng trước mặt. Nó bay lên cao giận, rồi đưa đôi tay xương sẩu của nó lên chụp lấy cổ của tôi mà nói: Bây giờ thì ngươi sẽ không thể thoát được như lần đó nữa đâu, kẻ thi mạng. Nó bắt đầu kéo thân thể của tôi lôi đi, mặc cho tôi cố gắng đưa tay ra muốn bấu víu vào một cái gì đó hòng thoát khỏi vòng tay của nó. Nhưng tất cả cố gắng của tôi chỉ là vô ích, bởi vì xung quanh tôi chẳng có một thứ gì cả. Đám bạn tự nhiên cũng biến mất, không còn ai bên cạnh. Cái thứ đó nó bắt đầu kéo tôi ra sát mép nước hơn, vừa kéo vừa cười lên thích thú. Bàn chân của tôi bây giờ đã chạm vào mặt nước sông lạnh lẽo. Sau đó cả người cũng dần chìm xuống dòng nước. Dòng nước lạnh toát bao phủ khắp người tôi. Thứ đó bắt đầu dìm tôi và muốn kéo tôi xuống đáy sông. Nước tràn vào tai, vào miệng. Đôi mắt của tôi bắt đầu tối sầm lại, không tài nào mở ra được. Tôi cố gắng vùng vẫy, cố hét lên to nhất có thể. Nhưng mà bây giờ mọi âm thanh, mọi cố gắng chống trả của tôi chỉ như châu chấu đá xe. Tôi bắt đầu đuối sức, đầu óc dần mụ mị đi như muốn buông xuôi tất cả, mặc kệ cho cái thứ đó kéo mình xuống sâu hơn. Đột nhiên một tiếng xoẹt vang lên, thứ kia bất thình lình buông tay ra khỏi người tôi. Trong cơn mơ hồ, tôi chỉ thấy nó bị bắn ra xa, sau đó thì hóa thành một làn khối mà biến mất giữa không trung. Tôi bắt đầu có lại được ý thức, hai mắt cũng dần mở ra, cơ thể cuối cùng cũng cử động được. Tôi nhận ra mình đang đứng ở trên mặt nước, nhưng chỗ này không quá sâu. Tôi nhìn vào bờ, đám bạn lúc nãy đứa nào cũng như bị u mê. Chúng nó cứ đứng mà gục đầu xuống, hai mắt nhắm nghiền. Tôi vội vã lội vào bờ, đánh thức chúng nó dậy. Vừa thấy cả ba đứa hồi tỉnh, tôi liền hỏi dồn trong lo lắng. Nè, có chuyện gì xảy ra chứ tụi bay vậy? Có chuyện gì? Thằng Vĩ ngồi thẳng dậy, nó nói: Cái câu này tao phải hỏi mày mới đúng á. Tự nhiên đang câu cá lăn ra xỉu ngang xương, làm bọn tao lo quá trời, cho nên mới... Vĩ ngập ngừng, gương mặt của nó tái mét, cứ lắp bà lắp bắp. Ở bên cạnh hai đứa kia điệu bộ cũng y chang như vậy. Tôi chẳng hiểu gì. Thấy chúng nó như vậy, tôi bèn kể lại mọi chuyện từ lúc tôi gặp cái thứ kỳ dị kia. Tôi kể thật cặn kẽ, từ lúc bị lôi đi cho tới khi tỉnh dậy ở ngoài sông. Nghe xong, nhỏ Kiều liền nói với vẻ chắc nịch: Chắc là mày bị ma gia giấu đó. Tụi tao chắc cũng bị nó thôi miên cho nên mới bất động như vậy. Thằng Trung mập bồi thêm: Phải, mẹ tao nói á là ở mấy cái sông suối ao hồ ma gia thường xuất hiện ra. Chúng làm cho người ta u mê á, rồi kéo xuống sông dìm chết. Rồi chúng dùng linh hồn của người ta làm vật thế thân để cho chúng được đầu thai. Thôi giờ tụi mình về đi, chứ ở đây tao ớn quá à. Còn cái chuyện bữa nay á, nè, đừng có kể cho ai nghe, không bố mẹ lại cấm không cho đi chơi luôn á. Thằng Trung vừa nói thì nét mặt vừa hiện lên tia sợ hãi. Các bọn nghe thấy thì cũng có lý, chẳng ai bảo ai, đều đồng loạt quay đầu bỏ đi vậy. Văng vẳng phía sau, vang lên một bài thơ ai quán não nề. Tiếng ai lạnh lẽo dưới dòng sông, nghe như tiếng khóc đến nao lòng. Oán than một kiếp người ngắn ngủi, linh hồn khóc tuổi ai hiểu không. Xác nằm nơi đâu hồn lưu quạnh, giấc chưởng dương gian hóa quỷ thần. Ngày ngày đợi chờ kẻ xấu số, bắt hồn kéo xác thế bản thân. Sau khi về nhà, tôi quyết định giấu nhẹm cái chuyện gặp ma gia, không kể với ai. Sau bữa tối, tôi ngồi nghe bố mẹ và bà nội nói về kế hoạch xây nhà, vì một ông thầy pháp nào đó thân với gia đình tôi đã nhận lời giúp đỡ lo lễ nghĩa cho buổi sáng ngày mai. Nói chuyện một hồi thì cũng tới khuya, gia đình mới đóng cửa tắt đèn đi ngủ. Đêm ấy tôi nằm mơ một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ tôi thấy cảnh mình đi dọc bên bờ sông. Điều đáng nói là trong mơ tôi còn rất là nhỏ, độ khoảng 6-7 tuổi gì đó thôi. Khi tôi đang đi dọc bờ sông thì bất chợt một cái bóng vụt lên, chụp lấy người tôi, kéo rồi dìm xuống nước. Khung cảnh xung quanh tôi lúc này không khác gì so với cái lúc bị dìm ngày hôm nay là mấy. Tôi sợ hãi khóc thét lên, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi cái bóng, nhưng vô ích. Sức của một đứa trẻ 6-7 tuổi làm sao bị nổi sức của ma gia chứ. Rồi ngay cái lúc bản thân tôi nghĩ rằng pha này số phận đã an bài, chắc chắn phải bỏ mạng ở đây rồi, thì đột nhiên một tia sáng kỳ dị bắn từ trong đôi mắt của tôi ra, trúng vào cái bóng kia. Tôi chỉ nghe một tiếng nổ lớn vọng lại, rồi cảm giác như cơ thể của mình được thả ra. Hai mắt tôi lúc bấy giờ mới từ từ mở ra được, và lúc này tôi mới dần làm chủ được cơ thể của mình. Đó cũng là lúc tôi choàng tỉnh khỏi giấc mơ. Một giấc mơ kỳ lạ mà 90% nội dung giống như câu chuyện ban chịu tôi đã trải qua. Chỉ khác là người trong mơ là tôi của vài năm về trước. Tôi ngồi trên giường thẫn thờ suy nghĩ, cố gắng cho rằng đây là một sự trùng hợp, nhưng câu hỏi vẫn cứ xoáy quanh trong đầu của tôi, làm cho đêm đó tôi không tài nào chợp mắt được nữa. Cứ hễ thiêu thiêu ngủ thì hình ảnh về giấc mơ kỳ lạ, về thứ được gọi là ma gia lại hiện ra. Sáng hôm sau, trời vừa hửng nắng đã nghe bên ngoài phòng khách có tiếng người huyên náo. Tôi làm vệ sinh cá nhân xong đi ra thì thấy bố và bà nội đang ngồi nói chuyện với một người đàn ông độ ngoài 50 và một bà cô trẻ hơn đôi chút. Tôi lễ phép chào hỏi thì ông bác kia mới nhìn sang tôi mà cười lên như thể thân quen lắm. Con bé này đã lớn như vậy rồi sao? Nè, nhớ hồi xưa đó, sau cái chuyện đó nó còn nhỏ xíu à, vậy mà bây giờ ra dáng thiếu nữ luôn rồi. Chẳng mấy chốc là lấy chồng thôi. Tôi ngượng đỏ mặt, chỉ biết cười trừ. Mà khoan, chuyện ông bác này nói năm xưa là chuyện gì? Tôi tự hỏi chính bản thân của mình, trong đầu cố gắng tìm một mối thân quen với ông ta, nhưng chẳng có gì cả. Đầu óc của tôi trắng xóa, chẳng có một chút hình ảnh nào về người đàn ông này, và kể cả bà cô ở bên cạnh. Tôi còn đang định hỏi thêm thì bố đã chen vào. Dạ, chuyện này cũng qua lâu rồi, chắc là con bé nó không còn nhớ nữa đâu. Bây giờ anh Lâm với chị Hà nếu rảnh thì chúng ta đi xem miếng đất kia luôn chứ hả? Bác Lâm nhìn bố tôi rồi nói, ừ, như anh đã nói với chú rồi đó, công ơn ngày xưa ông bà giúp đỡ đối với nhà anh luôn khắc cốt ghi tâm. Nhưng mà anh khuyên chú thật lòng, đã chấp nhận mạo hiểm dựng nhà ở trên miếng đất này thì phải đánh đổi. Chú là người nhà cho nên anh mới khuyên như vậy thôi, vì cái nơi đó chưa bao giờ nó yên bình hết. Chú biết anh phải nhờ cô Hà đây là bạn đồng môn về phụ giúp, tức là cái khu đất đó nó nguy hiểm tới chừng nào. Bản thân anh cũng đã nhiều lần xem phong thủy ở đó rồi, anh nói thiệt khó mà làm ăn lắm. Chú mà đã quyết rồi thì phải chấp nhận rủi ro, có khi là rủi ro cao đó. Bố tôi im lặng một hồi rồi cũng lên tiếng nói, em biết chứ anh, nhưng mà bây giờ em không còn lựa chọn nào khác, thôi thì liều một phen đi. Biết là dù có nói như thế nào cũng không thể ngăn cản bố tôi, bác Lâm đành thở dài rồi ngoắt tay bà cô tên Hà đi theo bố tôi ra ngoài sân trước. Tôi ngồi trong nhà nhìn theo. Ban nãy đáng lẽ tôi tính hỏi về cái chuyện mà bác Lâm nói, nhưng cuối cùng không hỏi được gì. Tôi tiếc đứt ruột, dự định có lúc phải hỏi cho ra lẽ cái chuyện này, bởi vì tôi linh cảm rằng nó có liên quan đến cái chuyện kỳ dị mà tôi đã trải qua ngày hôm qua. Một hồi sau, đám thằng Trung, thằng Vĩ và nhỏ Kiều cũng kéo sang. Thấy tôi đang ngồi suy tư trên ghế, thằng Trung liền cất tiếng hỏi: "Ủa, có gì mà suy nghĩ ghê vậy cô nương?" Tôi không trả lời thằng Trung mà ngoắt tay ra hiệu bọn nó đi theo tôi ra ngoài. Khi đã ra khỏi nhà, tôi lúc này mới từ từ kể lại câu chuyện về giấc mơ đêm qua, trò chuyện về ông bác Lâm cho bọn nó nghe. Nhỏ Kiều lúc này mới ra vẻ trịnh trọng nói: "Ê, thầy Lâm nó giỏi dữ lắm á. Nghe nói ổng có thể đánh nhau với ma quỷ á, nổ danh cấp dùng mà. Còn bà cô Hà gì đó thì tụi tao không biết, chưa từng nghe qua luôn." Tôi ậm ừ. Tới lượt thằng Vĩ lên tiếng: "Ừ, nói vậy là có khi ông Lâm đó biết cái chuyện hồi xưa của mày á. Mày thử tìm cơ hội hỏi ổng coi. Mà kính đáo vô chút, tại vì làng mình kỹ nhất là chuyện ma cỏ mày." Tôi gật đầu đồng ý. Cả bốn đứa im lặng, không ai nói gì với ai nữa. Tôi vừa đi theo bọn nó, vừa mông lung suy nghĩ. Liệu bí mật đó là cái gì? Nó có liên quan đến con ma da ở ngoài sông mà hôm qua tôi đã gặp hay không đây? Đến buổi trưa, lúc tôi về nhà thì ông bác Lâm và cô Hà đã ngồi ở trong phòng khách. Bác Lâm nhấp chén trà, ra vẻ đăm chiêu nói: "Cũng đã bao lần con xem cho nhà cô vợ đẹp ấy. Vẫn là khoảng 11 giờ trưa ngày mai. Nếu được thì động thổ vào giờ đó. Còn việc lễ bái con và Hà sẽ lo hết. Cái mà con đang lo đây ấy, là liệu khi động thổ có làm kinh động đến cái thứ đó hay không thôi." Bà tôi nghe bác Lâm nói vậy thì cũng hỏi lại: "Ờ, vậy cái lúc bay xem thứ đó vẫn còn sao?" "Ờ, dạ không, chúng không có xuất hiện. Nhưng mà trong lông mạch có một cái khoảng đen. Không biết là khi động thổ á, có phải chạm vô cái khoảng đen đó hay không. Nếu mà chẳng may chạm vô thì nguy đó." Ngồi ở bên cạnh, cô Hà cũng nói thêm: "Ngày xưa anh Lâm á, đã làm phép phong ấn phần âm lại, nhưng mà lúc đó chưa có thanh trừng triệt để. Bây giờ sau bao nhiêu năm, chúng cũng đã phát triển hơn nhiều rồi. Nếu mà chẳng may chúng ta có vô tình động chạm vô cái lông mạch đen, có nghĩa là chúng ta đã làm cho chúng nó thoát ra được. Lúc đó có khi làng mình cũng liên lụy á, chứ không có chơi đâu." Bố tôi lúc này mới mở lời động viên: "Chuyện tâm linh á, thì em không có rõ. Nhưng mà em nghĩ nếu mà cúng kiến đầy đủ, mình không có làm gì sai trái thì phải lo cái gì chứ. Anh cứ chốt giờ với lễ cho em đi, chiều em bàn với đội thợ, cho ngày mai mình làm luôn." Bác Lâm gật đầu không nói gì thêm. Bà nội tôi cũng chỉ im lặng. Không khí trầm lặng quá, làm cho tôi muốn hỏi chuyện thắc mắc trong lòng, nhưng lại ngại cho nên đành thôi. Lại đành định bụng để sang dịp khác. Đến đêm, tôi nằm trên giường cố đưa mình vào giấc ngủ sau một ngày mệt nhoại. Trời mùa hè ở đây nóng nực đến khó chịu. Dù đã mở cả cửa sổ, bật quạt, nhưng vẫn nóng đến mức không tài nào chợp mắt được. Lật qua trở lại như rắn cá trên giường được một lúc thì tôi mới mơ hồ chìm vào giấc ngủ của mình. Một lúc rất lâu sau, tôi choàng tỉnh dậy vì cảm giác khát nước. Đoán chừng bây giờ đã gần 2 giờ sáng. Tôi rón rén đi thật nhẹ xuống giường, tránh gây ra tiếng động làm cho mọi người tỉnh giấc. Lần mò trong bóng tối như một con chuột tìm mồi, mãi tôi mới tìm ra được đôi dép để đi ra bên ngoài. Trước nhà, nơi cạnh mấy cái gò lan của ông, bà có xây một cái bể nước mưa dùng để uống và sinh hoạt cho đỡ phải xài nước máy. Tôi đi thật nhẹ nhàng đến bên cánh cửa, lấy tay đẩy nhẹ cho nó mở ra.

mai là còn có bác Lâm phát hiện ra. Không thì giờ này mày mất xác dưới đáy sông rồi con. Mà gặp ma rồi còn đi theo nó ra đó làm gì không biết nữa. Tôi nghe bố nói thì vẻ mặt càng ngạc nhiên hơn. Cái gì mà gặp ma? Không lẽ... Đầu óc của tôi bây giờ mới thật sự tỉnh táo, cũng dần nhớ lại mọi chuyện đêm qua ở ngoài bờ sông. Vậy quá ra người đàn ông đã xuất hiện lúc đó chính là bác Lâm. Nhưng sau đó đã xảy ra chuyện gì thì tôi không tài nào nhớ ra được. Bác Lâm lúc này mới cất tiếng. Chuyện này đâu có trách con bé được. Vì con quỷ kia dùng thuật thôi miên dụ nó ra ngoài bờ sông. Cũng may là lúc đó anh cũng dậy đi vệ sinh, thấy nó mở cổng đi ra ngoài là biết câu chuyện. Chứ không thì bây giờ coi như xong rồi. Bà nội tôi khóc trắm rứt, còn mẹ tôi cũng nước mắt đầm đìa. Mẹ nhìn bác Lâm lo lắng hỏi. Trời ơi, về cái chuyện năm đó, thứ đó nó quay trở lại sao anh? Bác Lâm im lặng hồi lâu rồi gật đầu một cái. Không những quay lại mà nó còn mạnh hơn, đạo hạnh cao hơn nữa đó. Năm đó anh sơ suất để cho nó đi mà không diệt trừ tận gốc. Nó trú ẩn ở đáy sông tu luyện, hấp thụ âm khí rồi quá quỷ. Nó muốn giết con bé Phương để trả thù chuyện năm xưa. Chuyện này thù hận của nó còn nhiều hơn năm đó nữa. Ê là... Tôi lúc này thì quá tò mò, không kìm được mà liền vội hỏi ngay. Dạ, chuyện năm xưa là gì? Tại sao con không nhớ gì hết vậy? Bố mẹ và bà nội nhìn tôi một cái, cho cả hai gật đầu. Ông mới bắt đầu kể cho tôi nghe. Chuyện đó cũng lâu rồi, từ cái thời ông nội của con kìa. Nay con cũng lớn rồi, cho nên bố mẹ cũng không giấu con nữa. Thế là bố tôi kể lại hết tất cả mọi chuyện cho tôi nghe. Ông nội của tôi ngày xưa chết vì bị tai nạn lật thuyền khi đang trên đường về sau một chuyến buôn ở bên kia sông, đúng vào cái ngày bà Hạ sinh ra một cặp song sinh. Sau ngày ông mất thì bà ở dậy mà nuôi bố và bác cả nên người. Mọi chuyện vẫn êm xuôi cho đến khi bố lấy mẹ rồi đẻ tôi ra thì điều kỳ dị mới đến. Hôm đó mẹ Lâm bồn hạ sinh tôi, cũng là cái ngày mà ông trở dậy. Ông nhập vào bà nội rồi nói như ra lệnh với bố và mẹ tôi như vậy. Tụi bay phải đem nó đi ngay, đem nó lên thành phố ngay. Nếu không muốn mất con, không muốn nhà mình mất cháu, ta nói rồi, dù có chết cũng không được đưa nó về đây lần nào nữa. Cấm không được cho con bé trở về. Sau chuyện đó thì bố mẹ tôi cũng sợ, liền đem tôi lên thành phố không cho về quê. Nhưng đến năm tôi 6 tuổi thì ở quê báo tin dữ là bác của tôi mất vì bị tai nạn lao động. Vậy là cả nhà dù lo lắm, nhưng đám tang anh trai ruột của bố, làm sao mà nhà tôi có thể vắng mặt cho đành. Thế là bố mẹ đánh liều đem tôi về quê lần đó. Và quả nhiên khi về thì tôi xảy ra chuyện. Tôi bị một cái hồn ma da chết quang ở khúc sông của làng đeo bám, cũng chính là cái thứ muốn hại tôi bây giờ đây. Năm đó nó đã đôi ba lần suýt giết được tôi nếu như không có bác Lâm ra tay ngăn cản. Nhưng đến lần thứ ba thì nó đã thực sự đưa tôi vào cơn thập tử nhất sinh. Đêm hôm ấy tôi bị hồn ma dẫn dụ ra ngoài sông, và cũng là đêm cuối trong tổng cộng 3 ngày tang của bác tôi. Thứ đó dìm tôi xuống sông, mà sức của một đứa trẻ 6 tuổi thì làm sao có thể ngăn cản được hồn ma. Tôi bị dìm xuống dưới tận đáy, gần như nắm chắc cái chết. Nhưng cuối cùng bác Lâm lại xuất hiện. Bác cùng với cô Hà lúc đó đánh cho hồn ma da kia trọng thương. Bác chỉ cần ra một chiêu là phế trước được ma lực của nó. Trong cái lúc hồn ma đang cận kề sinh tử, nó cũng đã kể ra cho tất cả mọi chuyện về việc tại sao nó muốn giết tôi và tại sao ông nội lại không cho tôi về quê. Nó kể rằng ngày hôm đó ông nội thực chất không bị tai nạn lật thuyền mà bị chính hồn ma da đó hại chết, vì nó nghe nói chỉ cần giết được ông là nó sẽ được đầu thai. Ai ngờ đâu tất cả chỉ là lừa dối. Nó giết được ông tôi rồi vẫn không siêu thoát, đâm ra căm thù ông nội. Ông tôi lúc đó vì nhà có hương quả mới tìm được xác, sẵn trong người lại mang căn tu, cho nên linh hồn không chịu cảnh lang thang dưới sông như hồn ma da đó. ông có thể đến bất kỳ đâu mà ông muốn. Trong một lần vô tình, ông nghe được cuộc đối thoại của đám quỷ dưới sông rằng chúng muốn nhắm đến cháu nội của mình, là cái lúc mà tôi đang chuẩn bị chào đời. Ông tôi mới nhân lúc thích hợp nhập vào người bà để báo tin. Ông muốn bố mẹ đưa tôi đi xa khỏi nơi đây, bởi vì chỉ có như vậy mới giúp tôi thoát khỏi được cái nạn này. Ai ngờ đâu, lũ ma gia không hại được tôi thì chuyển qua hại bác tôi. Vì chúng muốn bác tôi phải chết đi, đồng nghĩa với việc bố mẹ phải đưa tôi dậy để cho chúng thực hiện kế hoạch của mình. Cũng may sao, lúc đó bác Lâm lại xuất hiện, giúp tôi thoát khỏi cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Lũ ma gia thất bại thì căm tức lắm, nhưng không thể đánh lại bác, cho nên đành bỏ cuộc. Chỉ còn duy nhất linh hồn của con ma năm xưa hại ông nội tôi mà thôi. Nó vẫn ngoan cố muốn giết tôi cho bằng được, nhưng lần nào cũng vậy, cứ đến là bị bác Lâm đánh cho tan tác. Vào cái lúc con ma gia đã bị bác Lâm khống chế, sau khi nó kể lại toàn bộ câu chuyện, bác Lâm lúc đó giận lắm. Ông quát lên: "Chỉ vì chuyện đó mà lũ tụi bay hại chết nhà người ta, bây giờ còn muốn giết cháu của người ta, thật đúng là yêu nghiệt mà." Hồn ma gia kia nghe bác nói vậy, nó liền đáp: "Không chỉ có vậy đâu, bởi vì nó sở hữu âm nhãn nên ta muốn giết nó để chiếm lấy. Người như ông thì làm sao hiểu được chuyện của ta chứ." Bác Lâm cũng không nói thêm gì nữa, mà lôi ra thanh kiếm phép của mình, chém về phía linh hồn ma gia kia. Bác tính đánh cho nó hồn phi phách tán để trừ hậu họa. Ấy nhưng ai nào ngờ, thứ đó lợi dụng lúc bác không chú ý, đem tôi ra để uy hiếp. Bác Lâm vì không còn cách nào, đành phải thả nó đi để đổi lấy sự an toàn của tôi. Sau đó, hồn ma gia nọ cũng biến mất không còn xuất hiện. Còn bác Lâm thì làm một cái lễ trấn âm cho làng, tạo ra một kết giới nhốt lũ ma quỷ lại, không cho đi phá phách nữa. Nhưng ngờ đâu, hồn ma gia ấy vẫn lẩn quất ẩn giật ở nơi đáy sông, ngày ngày tu luyện để nuôi mộng báo thù. Thời gian trôi qua, kết giới của bác Lâm ngày càng yếu đi, lũ yêu ma cũng theo đó mà dần thoát ra. Lại nói về tôi, sau trận đại nạn xém mất mạng đó, đã được bác Lâm làm phép phong ấn thứ được gọi là âm nhãn lại. Ký ức về chuyện năm đó cũng bị xóa sạch. Tôi được đưa lên lại thành phố và không bao giờ được về lại quê bất kỳ một lần nào nữa. Cho đến mãi gần đây, sau bao nhiêu năm, bố mẹ tưởng rằng chuyện đã qua cho nên mới dám đem tôi về. Ai nào ngờ. Kể xong, bố thở dài một hơi cho hỏi bác Lâm: "Vậy cái chuyện động thổ miếng đất kia mình tính sao anh? Mình dời lại ngày khác Không, cứ cho làm trong hôm nay đi. Lễ nghĩa đầy đủ, vì hôm nay là ngày tốt, giờ cũng đẹp nhất rồi. Còn rất lâu mới có một ngày như thế này, cho nên nếu đã quyết định là không được trì hoãn. Còn chuyện của con Phương với ma gia kia đó, anh sẽ lo liệu. Kỳ này phải diệt tận gốc chúng nó, chú cứ yên tâm mà cho thợ làm đi." Bố tôi gật đầu rồi liền đi ra bên ngoài. Bác Lâm cũng vậy. Trong phòng chỉ còn lại bà nội, mẹ và cô Hà. Nhìn lên trên chiếc đồng hồ cũ đặt ở nơi góc tường, thấy đồng hồ đã điểm gần 7 giờ sáng, mặt trời cũng đã lên cao. Bà nội đặt tôi xuống giường cho cùng với mẹ đi chuẩn bị đồ cúng. Và trong phòng chỉ còn lại tôi và cô Hà mà thôi. Đây là lần đầu tiên tôi và cô tiếp xúc với nhau, ở riêng chỉ có hai người. Nhìn cô bây giờ chẳng có điều gì giống với pháp sư bắt ma trừ quỷ cả, bình dị một cách lạ thường, không như bác Lâm. Cô ngồi lại gần chỗ tôi hơn, cho ân cần hỏi: "Con nè, nếu mai sau này á, con trở thành một người như cô và bác Lâm, con có chấp nhận không?" Quá bất ngờ trước câu hỏi của cô, tôi ấp úng chưa biết phải trả lời làm sao. Nhìn thái độ của tôi như vậy, cô Hà chỉ khẽ cười rồi mới nói tiếp: "Bây giờ con còn nhỏ, rất khó để mà trả lời một cái chuyện đường đột như vậy. Nhưng mà nếu một lúc nào đó con suy nghĩ kỹ rồi, hãy trả lời cho cô nha." Nói rồi, cô đưa tay vuốt mái tóc của tôi một cái, rồi cũng quay lưng ra ngoài. Bóng cô khuất dần sau cánh cửa, tôi cứ nhìn theo mãi không thôi. Một cảm giác thân quen ùa về. Mặc dù trước đó tôi không hề có thiện cảm gì với cô, cũng một phần bởi vì cái nghề mà cô đang làm nó đánh mất đi nét tùy mị của một người con gái, cho nên tôi có chút không thích. Nhưng hôm nay khi được tiếp xúc gần với cô, dù chỉ là đôi ba câu, tôi lại thấy có một cảm giác thân quen gì đó đến kỳ lạ. Nó rất khó để miêu tả bằng lời. Một hồi sau, ở bên ngoài bắt đầu vang lên tiếng gõ mõ tụng kinh. Có lẽ buổi lễ cúng động thổ cũng đã bắt đầu. Tôi muốn ra đó xem lắm, nhưng sợ ra rồi sẽ bị bố mẹ mắng vì mới tỉnh đã lăng xăng, cho nên thôi. Nằm trong phòng, tôi cố gắng suy nghĩ về câu hỏi của cô Hà. Trong lòng thắc mắc khôn nguôi, tại sao cô lại nói tôi mai sau này sẽ giống như cô? Liệu có ý gì hay không, hay chỉ là một câu nói vu vơ? Tiếng cánh cửa bật mở ra, đám nhỏ kiều từ ngoài chạy vào chỗ tôi. Thằng Trung mập nhìn tôi đang nằm quấn mền trên giường thì vừa cười vừa hỏi: Ê Phương, mày nực mỡ hả? Trời nóng vậy mà trùm mền. Với lại nghe nói đêm qua mày gặp thứ đó hả? Tôi ngồi dậy, kéo cả ba đứa lại sát chỗ mình, rồi mới kể đầu đuôi cho tụi nó nghe. Nghe xong, mặt đứa nào cũng tái như đít nhái, mặc dù đang là ban ngày. Thằng Vĩ là thằng có vẻ bình tĩnh nhất trong đám. Nó hỏi tôi: Ê, vậy là mày bị hồn ma da đó nhắm vô từ hồi nhỏ luôn á hả? Tôi gật đầu không đáp. Nhìn bọn nó đang sợ hãi thì tôi chợt thấy phì cười. Đang trong lúc cả bọn tâm sự thì ở bên ngoài sân, một tiếng hét thất thanh vang lên, kèm theo đó là một tràng những tiếng đổ chở. Tôi không suy nghĩ gì, lao bắn ra phía ngoài. Ba đứa kia cũng chạy theo, nhắm hướng khu đất đang cúng kiến mà đi sang. Vừa chạy tới nơi, đập vào mắt chúng tôi là cảnh chiếc bàn lễ bị đổ trập xuống, đồ lễ văng ra tung tóe trên mặt đất. Thợ thuyền ai ai cũng có vẻ sợ sệt. Bác Lâm và cô Hà đang đứng giữa đám người, cả hai lặng lẽ nhìn vào trong đống đổ nát. Trò tay của họ đặt thành một cái hình thù kỳ lạ, hướng vào chính giữa khu đất. Tôi nhất thời còn chưa kịp hiểu ra, liền quay sang khẽ hỏi một anh thợ xây trẻ tuổi. Anh nhìn tôi và đám bạn mà lắp bắp nói chẳng ra hơi: Lúc nãy bố của em cũng động thổ, bổ nhát đầu tiên xuống mặt đất thì bỗng dưng lăn ra dãy đành đạch, xuôi cả bột mép. Chưa hết nữa, tự dưng gió ở đâu thổi tới mà nghe trong gió giống như là có cái tiếng cười khằng khặc, thấy ghê lắm. Trời đất lúc đó thì tối thui à, rồi gió bay thổi hết đồ lễ xuống đất, tung cả cái bàn gỗ lên trên trời luôn đó. Chút nữa là bay vô đầu mấy ông kia rồi. Tình cảnh lúc đó giống như là có ma xuất hiện. Bây giờ kể lên quảng trung này nè. Các bọn nghe xong thì ai cũng giật mình kinh sợ. Riêng tôi thì vừa sợ vừa lo lắng cho bố. Tôi đảo mắt một hồi, cuối cùng cũng tìm thấy được bố. Bố được đem vào trong nhà để chăm sóc, giờ thì đã tỉnh, nhưng nhìn dáng đi còn rất lão đảo, cộng thêm nét mặt tái nhợt của ông, nét mặt mà lần đầu tiên tôi mới thấy qua, khiến cho lòng tôi có chút không yên. Và nét mặt của bố còn chứng tỏ được một điều rằng thứ mà bố đã gặp qua khi động thổ thực sự đang tồn tại. Đó là những hồn ma trong khu đất này. Lại nói về bác Lâm, bác lúc này mới tiến lại chỗ bố mà thở dài thường thượt. Bác nói: Động vô thứ đó rồi. Bố tôi cũng chỉ còn biết cúi mặt. Hai người đàn ông đứng đó nhìn nhau, tỏ rõ vẻ thất vọng. Rồi bác Lâm lại nói thêm: Tôi thì bây giờ đã động vô rồi, thì mình làm luôn đi. Anh sẽ cố làm mọi cách để mà ngăn cản đám dòng đó. Còn chú với anh em thợ thầy cứ tiếp tục xây đi. Bố tôi ra vẻ ngạc nhiên, còn đội thợ nghe vậy thì ai cũng sợ hãi. Bố hỏi: Vậy có ổn không anh? Đã động vô rồi thì mình diệt tận gốc đi. Không làm thì bọn nó cũng sẽ ra tay thôi, chi bằng mình cứ hành động trước. Đội thợ ai cũng lắc đầu, ra vẻ không muốn tiếp tục làm. Nhưng đã lỡ nhận tiền công, vật liệu cũng đã đưa về, bây giờ mà dừng thì có thể phải đền tiền. Cuối cùng thì họ cũng đành bấm bụng mà tiếp tục tiến hành xây căn nhà.

bùng lên một nguồn ma pháp mà đẩy mạnh hai lá bùa ra khỏi người. Hai lá bùa rơi xuống dòng nước sông thì liền hóa thành cát bụi bay trong nước. Tôi lúc này hoảng sợ lắm. Từ trước đến giờ tôi chưa từng trải qua cảm giác được chứng kiến một cảnh đấu pháp thật là như thế nào. Ai ngờ bây giờ được nhìn thấy rồi. Nhưng còn chưa tận hưởng được lâu thì hồn ma da kia đã bay tới tấn công tôi. Nó chuyển hướng nhanh vô cùng, dùng hàm răng sắc nhọn của nó mà ngoạm lấy cổ của tôi. Lùi lại! Phập một tiếng, lưỡi dao từ bàn tay của cô Hạ cắm thẳng vào cái miệng răng nanh lởm chởm của con ma da, làm cho nó tré lên một tiếng đầy đau đớn. Con ma da tính biến xuống nước để bỏ trốn đi thì ngay lúc này một tiếng trầm vang lên. Bác Lâm đã nhanh thoăng thoắt phóng một đạo bùa xuống mặt nước, làm nổ lên một tiếng trầm trời, bọt nước sủi lên ùng ục. Là thuật khắc thủy, đáng ghét mà. Hồn ma da thấy đã bị chặn hết lối lui thì tỏ ra khó chịu, vì hiện tại nó đang bị kẹp giữa hai pháp sư. Nếu như tấn công tôi thì cô Hạ sẽ chặn nó, còn như muốn bỏ trốn xuống sông thì phải vượt qua Bác Lâm. Nó căm phẫn hét lên. Triệu nhập! Bất thình lình, từ dưới đáy sông, những cơn sóng bắt đầu nổi lên. Thứ bọt kỳ dị cũng theo con sóng sủi lên ùn ụt. Một tiếng trầm thật lớn vang lên. Cả ba người chúng tôi chưa kịp định thần thì đã nhìn thấy những tảng đá ngậm to khủng khiếp bay từ dưới sông bay lên. Nó điều khiển được cả con sông này rồi! Bác Lâm hét lên. Tôi được cô Hạ đẩy ra ngoài xa, cũng may không bị viên đá to kia rơi trúng người. Tôi đứng dậy, phủi phủi quần áo, vừa nói mà như quát với hồn ma da kia. Ngươi muốn giết ta? Chứ gì ta có được thứ mà ngươi không có? Ngươi thật là ích kỷ mà! Tôi dùng hết can đảm của mình mà nói ra câu đó. Hồn ma da kia nghe xong thì chỉ đáp lại bằng tiếng cười khanh khách. Dứt điệu cười, nó bất thình lình lao qua người cô Hạ, bay tới chỗ tôi mà tấn công. Khắp thân ảnh của nó mọc ra đầy những cái vảy tua dài và rất trơn. Nó dùng đống vảy tua rua đó quấn lấy tôi, kéo về phía mình. Tôi lúc này sợ quá chẳng làm được gì, cố gắng đấm đá túi bụi vào nó nhưng vô dụng. Bản thân của nó bây giờ chỉ là một hồn ma thì một con người bình thường như tôi làm sao có thể làm gì chứ. Nhưng lúc đó trong đầu của tôi lại tràn ngập ra một thứ can đảm đặc biệt. Tiếng nói vang vọng khắp cả não bộ. Cài nhãn, đã đến lúc người thức tỉnh âm nhãn rồi. Đành một tiếng, một tia sét rạch ngang trời đánh thẳng xuống lòng sông, làm cho mặt nước lại dậy sóng. Tôi như bị choáng sau tiếng sấm sét ấy, cho nên bất ngờ ngồi thụp xuống. Con ma da kia chỉ chờ có như vậy. Nó quấn chặt cái vảy nhớt vào cổ tôi, rồi kéo mạnh về phía của nó. Tôi dậy đành đạch như một con cá mắc lưới. Con hồn ma da kia thì nhoẻn miệng cười trong sung sướng. Áp nhãn! Một giọng nói từ trong miệng của tôi bất ngờ vang lên. Tiếng nói đó chính là của tôi, nhưng bây giờ nó có chút gì đó uy nghiêm và lạnh lùng hơn. Tôi còn đang ngớ người chưa hiểu cái gì thì ở bên kia hồn ma da đã trú lên một tiếng kinh hãi, rồi từ từ buông tôi ra khỏi đống vảy nhớt của nó. Bây giờ mày chỉ có con đường chết thôi. Bác Lâm từ phía sau lao lên, tay cầm thanh trảm đao bổ thẳng xuống chỗ của hồn ma da đó. Xong, bác liền ném nhanh một lá bùa đỏ rực, nhìn như bị nung lên trên bếp than, vào thẳng cái chỗ ấy. Con ma da kia kêu lên oai oái, vừa kêu vừa chửi rủa. Bác lúc này thì càng thêm tức giận, liền bổ liền mấy nhát vào chỗ của nó đang nằm la hét. Lưỡi đao xuất hiện khắp nơi trên thân ảnh của nó. Một là mày theo tao quy phục tao về nơi hướng thiện, hai là tan hồn nát phách ở đây, mày chọn đi. Bác Lâm lại nói như hét vào mặt của hồn ma da. Nó lúc này đau đớn lắm rồi, pháp lực cũng ngày càng giảm đi. Im lặng một hồi lâu, nó mới nói: Tôi sẽ đi theo ông, nhưng mà... Nó ngập ngừng. Cô Hạ cất tiếng: Hả? Nhưng làm sao? Hồn ma da vẫn không đáp. Nó vẫn đứng đó vẻ lưỡng lự, mọi thứ im lặng như tờ. Lúc lâu sau, hồn ma da mới cất tiếng tiếp tục: Coi như hôm nay ta thua các người. Nhưng các người đừng vội mừng, vì ác mộng của cả nơi này sẽ tới nhanh thôi. Chính các người đã vô tình làm cho nó thức dậy. Cái quả ở đây tới rồi. Nói xong, hồn ma gia tự phá quỷ đi ma khí của mình. Linh hồn dần tan biến trong không trung. Bác Lâm và cô Hà không quá để ý tới chuyện đó. Cái mà họ đang lo chính là lời cảnh báo của nó về thứ sắp xuất hiện tiếp theo. Một thứ có vẻ như cực kỳ ghê gớm. Còn tôi thì không hiểu gì hết, chỉ thấy hồn ma gia quá thành tàn hồn rồi tan biến đi mà thôi. Sau khi giải quyết xong chuyện hồn ma gia kia, chúng tôi lúc này mới quay về nhà. Ở ngoài khúc sông, nơi chúng tôi vừa đụng độ với nó, một tai họa đã bất ngờ ập tới. Nó như là khởi đầu cho một chuỗi sự việc kỳ dị sau này. Câu chuyện xảy ra ngày hôm đó, mãi đến sau này tôi mới được nghe mẹ kể lại. Đó là một vụ án mạng vô cùng ghê rợn. Ông Tư Bình là một tay sát cá nhất nhị cái làng này, với tài năng đánh được cá to và quý hiếm. Nhà ông có truyền thống ba đời làm nghề chài lưới, đến đời của ông cũng không có mấy thay đổi. Dù năm nay đã ngoài lục tuần, nhưng ông Tư vẫn nhanh nhẹn lắm. Những chuyến đi xa khỏi làng cứ đều đều diễn ra, mà chuyến nào về thì thu hoạch cũng toàn cá to và những loại rất quý hiếm. Bán lên trên huyện hay tỉnh được trả giá rất cao. Dần già cho cả làng này gán cho ông ta cái biệt danh là ông già Tư sát cá. Còn ông Tư thì vui lắm, vui vì suốt ngày được người dân ngưỡng mộ. Giá lại hình như càng già thì cái máu sát cá của ông lại càng hơn trước thì phải. Đang thông thả trên con thuyền nhỏ sau một chuyến đi dài, trở về chỉ đầy ấp cá tôm, ông Tư hài lòng với chuyến đi lắm, vừa đi vừa hát nghêu ngao. Còn đương hát thì bỗng dưng ông nghe thấy có tiếng gì đó ồm ồm như tiếng thở ở bên dưới nước. Ông ta thoáng tỏ ra thắc mắc, giờ này là mấy giờ rồi mà dưới đây lại phát ra tiếng người thở cho được chứ. Mẹ nó, có khi nào là đám cá sấu hùng vậy? Ông bắt đầu lẩm bẩm suy nghĩ. Nghe cái tiếng thở ồm ồm như thế này, khéo phải là một loại cá to chứ chẳng chơi. Chụp lấy con dao bên hông và tấm lưới, ông toan tính tiến sát lại để xem xét, cho hạ gục con cá mà đem dậy. Thì bất chợt, một cái bóng đen thùi lùi phụt lên từ đáy sông. Trong bóng tối, ông Tư không nhìn rõ được hình dạng của nó, chỉ thấy nó mọc rất nhiều vảy ở xung quanh thân. Cái bóng đó lao thẳng vào trong thuyền. Cái thân hình khổng lồ của nó làm cho cái thuyền chao đảo lắc lư qua lại. Ông Tư toàn trúc con dao ra đâm cho thứ đó vài nhát để khống chế, thì phập lên một tiếng, ông ấy rú lên trong đau đớn. Nó đã nhanh như cắt, dùng hàm răng sắc nhọn trắng ẩn của mình mà ngoạm lấy cái bả vai ông Tư, cắn mạnh một cái. Máu từ bên trong bắt đầu chảy ra, thấm ướt cả áo. Ông Tư vì là dân chài lâu năm, tình huống bị cá tấn công bất ngờ như thế này không mấy xa lạ. Ông xử lý rất nhanh, xé một miếng vải áo bịt lại vết thương là xong. Mẹ mày, để ông xem mày là cái thứ gì mà dám cắn ông. Nói rồi, ông Tư ném con dao qua một bên, bàn tay lần mò trong khoang thuyền, lôi ra một khẩu súng ngắn. Đây là thứ mà ông luôn thủ sẵn trong thuyền, để khi gặp mấy con cá to không thể giải quyết bằng dao kéo bình thường thì cho ăn vài phát đạn là xong. Ông Tư chớp chớp mắt vài cái, đôi mắt tinh anh của ông ta đã phát hiện ra cái bóng đen kia. Hay nói đúng hơn, nó là một con cá khổng lồ, đen thùi lùi như than, khắp người mọc đầy cái vảy nhớp nháp hôi tanh, miệng lởm chởm trăng nanh. Con cá dù đang ở trên bờ nhưng vẫn rất linh hoạt. Nó xoay đủ hướng để đánh lạc hướng ông Tư. Nhưng với kinh nghiệm lão làng của mình, ông ta cũng nhanh chóng bắt bài được nó. Chạy hả? Xoay với ông nè. Liên tiếp hai tiếng súng khô khan vang lên trong đêm. Hai viên đạn bay ra, tia lửa lóe lên rồi chợt tắt. Ông Tư chắc mẩm là con cá đã bị bắn cho trọng thương, liền lên đạn rồi xả thêm vài chiên nữa vào chỗ của nó. Mày nghĩ mày là ai mà dám lao vô thuyền của tao hả? Trầm lên một tiếng, một âm thanh quẩy nước vang lên, làm cho ông Tư giật thoát mình. Ông theo phản xạ quay sang bên đó để nhìn, thì chỉ kịp nhìn thấy cái bóng vừa nhảy xuống dưới mà thôi. Sau đó thì bọt nước bắn lên trắng xóa, làm cho ông chẳng kịp thấy gì. Đột nhiên, chiếc thuyền của ông Tư trung lên bần bật, chao qua chao lại như sắp đổ ập xuống. Ông còn chưa kịp trở tay thì lại thêm một tiếng rớp vang lên, nghe như tiếng gỗ bị bẻ cong vậy. Ông chạy lại chỗ tiếng động, nhưng đã quá muộn màng. Nguyên một mảng sàn thuyền dở ra tan nát, nước bắt đầu tràn vào bên trong ồng ọc. Con mẹ mày, cá ơi là cá, ông mà bắt mày á, ông đem chiên với bơ liền. Ông Tư bực bội hét lên, rồi chẳng suy nghĩ gì về chiếc thuyền nữa. Ông vớn lấy khẩu súng, lao thẳng xuống nước. Bây giờ thì còn để ý gì đến thứ khác, quan trọng là mạng sống của mình mà thôi. Cho nên bỏ lại con thuyền kia cũng được, chỉ cần ông ta bơi được vào bờ thì sẽ an toàn. Nghĩ vậy, ông Tư liền phóng mình xuống nước, bơi nhanh như một mũi tên. Ấy nhưng mà ông ta không thể ngờ rằng thứ đó đã phục kích chờ ông sẵn ở bên dưới. Một thứ gì đó nhơn nhớt quấn lấy chân ông Tư mà giật mạnh xuống, làm cho ông ta lỡ đà chui hẳn người xuống dưới. Ông Tư lựa hướng chân mà giật ngược lên, nhưng thứ kia quá trơn và chắc, nó đã quấn quanh chân của ông, làm cho ông không tài nào kiểm soát được tình hình. Đi chết đi. Một tiếng nói rè rè vọng lại từ dưới nước, kèm theo một điệu cười khùng khục vang lên trong đêm tối. Ông Tư mỗi lúc càng bị kéo xuống sâu hơn, mặt mũi của ông ta bây giờ toàn là nước. Ông ta bắt đầu mất đi ý thức, hai mắt nhắm nghiền. Ông Tư đã nằm im dưới đáy sông lạnh lẽo. Lại nói về tôi, sau khi giải quyết xong chuyện của hồn ma gia kia, tôi được cô Hạ làm phép loại bỏ tà ma bám trên người. Đêm đó, quả nhiên là giấc ngủ ngon lành đã trở lại với tôi. Không còn là giấc mơ về hồn ma gia, mà đó là một giấc ngủ sâu, ngon nhất từ hôm tôi về quê cho đến bây giờ. Sáng hôm sau, khi tôi vẫn còn say giấc, thì ở bên ngoài kia đã nghe thấy tiếng người nói chuyện ầm ĩ. Tiếng cửa bật mở ra, nhỏ Kiều và thằng Trung chạy vào, theo sau là thằng Vĩ. Tôi mở to mắt nhìn ba đứa nó đang đứng trước mặt mình. Mặt đứa nào đứa nấy cũng ra chiều hốt hoảng lắm. Nè, mày ra ngoài sông đi, ở đó có chuyện ghê lắm á. Nhỏ Kiều nói như hối thúc. Hả? Chuyện gì mà tụi bay hốt hoảng vậy? Ê, trời ơi, thì mày cứ ra đi rồi sẽ biết, ghê lắm. Tôi vì tò mò cho nên cũng muốn ra xem cái thứ gì đã xảy ra ở ngoài đó. Vệ sinh cá nhân xong, tôi không ăn sáng mà chạy ù ra bên ngoài để theo đám bạn chứng kiến tận mắt cái chuyện kinh dị kia. Từ xa đã thấy lố nhố mấy tớp người đang đứng chỉ trỏ, công an cũng có mặt rất nhiều. Tôi cố gắng chen vào trong xem nhưng không được, vì quá đông mà tôi thì còn bé xíu. Tôi đành hỏi một chị gái mặc quân phục ở gần đó. Chị ấy nhìn tôi một cái dò xét rồi mới trả lời. Ở sông có án mạng, nạn nhân bị xé xác ra, thi thể thì nổi lên bền trên mặt nước, như thể bị con gì đó cắn xé vậy đó. Chị công an nói xong thì chạy đi mất, làm cho tôi chẳng hỏi thêm được gì. Nhưng qua những gì chị ta nói thì có vẻ đây là một vụ án nghiêm trọng. Đang nhìn ngang liếc dọc xem còn chỗ nào để lẻn vào hóng hớt hay không, thì bỗng dưng tôi cảm thấy đôi mắt của mình giật giật lên vài cái. Cảm giác khó chịu như thể sắp có điểm gì đó vậy. Tất cả mọi người vui lòng lui ra xa khỏi hiện trường đi, để chúng tôi tiến hành làm việc, đề nghị bà con hợp tác. Tiếng anh công an viên vang lên làm cho tôi bừng tỉnh khỏi dòng suy tư. Nghỉ ngơi một hồi, tôi lại muốn chạy vào trong đó để xem. Một cảm giác thôi thúc mãnh liệt làm cho chính bản thân tôi cũng không hiểu gì sao. Tôi lao vào bên trong dòng người, trẻ qua tất cả những người ở đó, làm ai cũng bất ngờ. Một công an viên khác chặn trước mặt tôi. Anh ta nói, em không có được vào đâu. Bên trong là hiện trường đã được khoanh vùng rồi, em vào sẽ làm rối hiện trường đó. Mặc cho viên công an kia nói gì, tôi vẫn lách người qua người anh ta mà lao vào bên trong. Ai cũng tỏ ra bất ngờ trước hành động của tôi, dù cố gắng ngăn cản nhưng chẳng được. Tôi đứng trước xác của cái nạn nhân. Cái xác lúc này đã bị che vải trắng lại, nhưng nhìn vẫn thấy những dấu vết kinh hoàng mà nó đã phải gánh chịu. Có vẻ như nạn nhân chết không toàn thây, nhiều bộ phận cơ thể bị vật gì đó xé toạc và ăn mất. Những gì còn sót lại chỉ là cái đầu của thi thể và một vài mẩu thịt vụn. Nhìn ngó một hồi, tôi còn chưa biết phải làm gì tiếp theo thì một lực kéo rất mạnh từ phía sau làm cho tôi bất ngờ. Ở đằng sau lúc này, viên công an đã chạy tới kéo tôi ra khỏi hiện trường. Vừa kéo, anh ta vừa mắng. Nhưng tôi cũng không quá để ý tới những lời của anh ta, mà thứ đang thu hút sự chú ý của tôi là khi tôi liếc mắt xuống mặt sông, tôi đã vô tình bắt gặp một ánh mắt đục ngầu của một vật thể khổng lồ nhìn lên trên. Cái bóng đó rất lớn, bọt nước còn nổi ùn ụt ở bên người của nó, thì đủ hiểu cái độ khổng lồ của cái thứ bên dưới. Tôi bị kéo ra ngoài cấm không cho vào trong nữa, đành quay trở về nhà. Vừa đi, trong lòng tôi vừa dấy lên những thắc mắc. Tại sao tôi lại suy nghĩ là phải chạy vào trong đó, trong cái hiện trường? Và cái bóng kỳ dị ở dưới sông kia, chốt cuộc là thứ gì đây? Về tới nhà, tôi đã thấy bố mẹ và bác Lâm đứng bên ngoài cổng. Thấy tôi đi vào, bố lườm mắt tôi một cái. Ông nói: sáng sớm đã ra ngoài lông nhông rồi, con gái con đứa suốt ngày đi hóng hức. Tôi không nói gì được, đành ngậm ngùi cúi mặt đi vào trong. Nhưng khi tôi còn đang quay lưng bước đi thì một câu nói của bác Lâm làm cho tôi phải đứng khựng lại. Đêm qua đó lại có chuyện xảy ra trên mảnh đất rồi. Tất cả quý thính giả vừa nghe xong phần đầu tiên của bộ truyện ma Quái Ngư, tác giả Đạt Organ. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào lúc 20 giờ tối mai với phần 2 của bộ truyện nhé.